Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132, tôi có hy vọng kế nhiệm Tổng đốc Ai Tư Lưu, cư nhiên sẽ là đại hoàng tử thân tín. Không, dùng cư nhiên, đến hình dung cũng không thỏa đáng. Từ lúc nhị điện hạ Broth chạy trốn xuất cảnh sau, Noxius chính là duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ai Tư không nguyện trung thành cho hắn mới không bình thường. Ta rất hiểu biết Lưu. Hắn lấy quân giáo ưu tú sinh thân phận tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào đế đô trị an quân thự. Ngày thường cùng đại điện hạ cũng không lui tới, Crazy bán tín bán nghi mở miệng. Nghe đến trong không khí mùi thơm sơn chi hoa hơi thở. An Giang lui về phía sau một bước, nước hoa mùi vị vẫn cứ lượn lờ không tiêu tan. Đừng quên hắn là Athena tốt nghiệp, tuy rằng ta không có tra được xác thực tư liệu. Cũng không có Noxius điện hạ như vậy ở địa vị cao người ra mặt. Một cái không hề dị năng beta làm sao có thể tiến vào thanh danh hiển hách quân giáo. Gracie không nói gì mà chống đỡ. Lại còn có một việc không rõ. Khẩn thiết nhìn chăm chú vào mặc màu trắng hồ cừu nữ beta. Govi gia chủ mời nói cẩn thận. Ngài là nói đại điện hạ sai sử bộ hạ giả mạo màu trắng anh túc ở đế đô phá hư. Chỉ vì nhường ta mau chóng bị mất chức, không sai, nhưng là hắn không có làm như vậy lý do, điện hạ đương nhiên là có An Giang Dơ. Lên tinh tế cong cong xanh nhạt tú mi, Tổng đốc đại nhân, ngươi không biết là chính mình đối bệ hạ trung thành độ có chút quá đáng cao sao? Gracie không chút do dự hỏi lại, này có cái gì không đúng? Ta lời nói du củ lời nói. Ngươi nhưng đừng để ý, An Giang cười đến không chỗ nào cố kỵ. Hiển nhiên mặc kệ hắn giới không để ý đều phải nói ra. A Sa bệ hạ sẽ không thống lĩnh chúng ta thẳng đến vĩnh viễn. Cựu thần quá đáng trung thành đối tân đế mà nói chính là vướng bận rác. A Sa cùng Noxius là huyết. Thống thượng phụ tử, cũng là cũ chủ cùng tân vương. Hơn nữa người sau quan hệ rõ ràng quan trọng hơn. Thuộc loại cũ chủ trung thần, nhưng tương lai đăng vị người như thế nào tín nhiệm, quái chỉ đổ thừa hắn làm ở đế đô trị an quân tổng đốc vị trí quá dài. Vừa được nhường đại điện hạ cảm thấy vô pháp khống chế. Gracie trên mặt bịt kín một tầng chịu nhục giận tái đi. Lớn tiếng biện dài, nếu như Noxius điện hạ kế vị, ta sẽ thể tượng nguyện trung thành bệ hạ giống nhau nguyện trung thành cho hắn. Ngươi vẫn là đi theo đại điện hạ thề đi, không cần hướng về phía ta nói. Đương nhiên, ta sẽ không hoài nghi tổng đốc đại nhân trung tâm ni An Giang Vân đạm phong khinh ôm lấy trên. Tay dày đặc túi hồ sơ, ta còn muốn yết kiến bệ hạ. Đi trước một bước, Gracie nhanh chóng tỉnh táo lại. Kia trương góc cạnh rõ ràng giống được khuôn mặt tránh qua xấu hổ. Thật có lỗi, ta không nên không khống chế được. Tóm lại đa tạ ngài lời khuyên, hắn không có toàn bộ tin tưởng Govi gia chủ lời nói. Nhưng là không phủ nhận có này loại khả năng, bọn họ phía trước bất quá là sơ giao, An Giang không tất yếu cố ý qua đến nhắc nhở hắn một câu. Vì sao, Gracie tự nhận không tồn tại không an phận chi nghĩ, chống lại An Giang tuyết điêu giống nhau linh động con ngươi, chung quy nhịn không được mở ra tưởng tượng cánh. Hắn này tổng đốc bất quá là đế đô quyền quý trung cỏ dại. Tạm rời cương vị công tác sau cái gì đều không thừa. Ngự cửu gia cũng là cuồng phong mưa rào đều không thể lay động đại thụ. Thường tại Thường Thanh, nghe nói vị kia ngự cửu gia chi một cầm quyền giả đến nay vẫn là độc thân. Tổng sẽ không đối hắn người như vậy cảm thấy hứng thú đi. Yên tâm, sự thật không là ngươi nghĩ cái kia bộ dáng. Đi lại đáp lời chỉ là vì không đành lòng nhìn ngươi lừa chẳng biết gì. Ngươi không là ta thiên tốt kia khoản, An Giang hiểu rõ nhân tâm nghiêng nghiêng đầu. Đi lên bậc thang, có thành thục nữ nhân phong vận, cũng có thuộc loại thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát, Gracie bị chọc phá tâm sự, cương nở nụ cười một chút, có thể nhường Govi gia chủ vui mừng loại hình khẳng định là trong tinh anh. Mạo muội hỏi một câu. Trên đời tồn ở người như vậy sao? An Giang đứng ở so với hắn rất cao trên bậc thềm, vẫn chưa quay đầu, chỉ có nhẹ nhàng thanh âm theo gió truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, từng có quá, đế đô phồn hoa đầu đường. Một cái đỉnh đầu ngốc mau 142cm loli đi xuống từ huyền phù tàu điện ngầm. Song đuôi ngựa, mực lam thủy tay phục, màu đen dài ống vớ bọc hai chân. Một đường hướng về phía trước kéo dài. Phía cuối lộ ra nửa đoạn trắng nõn đùi. Làn váy cùng vớ miệng chi gian dẫn người mơ màng khu vực. Trạch Nam xưng là tuyệt đối lĩnh vực. Thủy thủ phục loli đứng ở tàu điện ngầm đầu mối tò mò chung quanh đánh giá. Lại mở ra quang não so đối bản đồ, như là nơi khác lữ khách ở phân biệt phương hướng. Nhưng mà chính là một cúi đầu công phu. Cặp kia rủ xuống màu nâu đồng tử mắt lập tức biến thành phờ phạc ỉu xìu mắt cá chết. Ngôn lang, ngươi vì sao nhất định cho ta tìm này thân y phục? Muốn chết sao? Lãnh khốc chất vấn dọc theo ẩn hình hầu mạch truyền tiến mã hóa kênh. Là xích, lõa lõa uy hiếp, chẳng sợ ngụy trang lẻn vào đế đô xem xét tình huống. Nhưng cần trang điểm thành này bộ dạng sao? Đang ra đời phong cảm giác rất không đẹp diệu, tổng làm cho người ta có một loại hùng phong không lại mất mát. Tướng quân, ta không có, là điện hạ đem ta trước kia ngụy trang dùng y phục lục ra đến lại sửa nhỏ số một. Tuy rằng cực kỳ thích hợp nữ trang cũng tuyệt đối không có nữ trang ham thích tiểu chó săn hô to. Oan uổng, gấp hận không thể dọc theo sóng điện đi qua giải thích. Không sai, là ta tai nghe truyền đến nam nhân trầm nhã trêu đùa thanh âm. Rót thẳng thắn thừa nhận, nhân gia đột nhiên muốn nhìn ngươi mặc loại này y phục. Dù sao trước kia tướng quân đại nhân trong tủ quần áo chỉ có hắc bạch bụi ni tương đương, hiện tại là đặc. Biệt thời kỳ, lần sau không cần náo loạn, Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng bâng quơ buông tha đầu sỏ gây nên. Tiếp tục đánh giá bốn phía, ở chủ soái nhìn không tới địa phương, Ngôn Lăng dùng sức trợn trừng mắt, hắn cái gì đều không làm liền bình uổng chịu một chút mắng. Nhưng chân chính đầu sỏ gây nên cư nhiên bị dễ dàng buông tha đi. Này tính cái gì? Lại nói một cái có tôn nghiêm có khí tiết alpha sẽ nói ra, nhân ra, này hai chữ sao? Song trọng tiêu chuẩn, như đinh đóng cột song trọng tiêu chuẩn. Một khắc xương, Kỳ Thiên Âm đứng ở dòng người chật trội ga tàu điện ngầm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét phụ cận trị an quân thành viên. Đã xác nhận ga tàu điện ngầm phụ cận không có phục binh. Ra đứng miệng đối diện một nhà gô vi ngân hàng. Theo dõi rất nhiều chú ý tránh đi, bắt đầu hành động từ lúc màu trắng anh túc lẻn vào đế đô. Trị an quân liền bắt đầu tối cao cảnh giới cấp bậc tuần tra. Ba bước một tiểu đội ngũ bước một đại đội, mỗi tổ chi gian tùy thời bảo trì liên lạc, đồng thời ý nghĩa, thất anh kiệt có thể ở tối thời gian ngắn vậy nội quản lý đốc hấp dẫn đi ra. Đây là kế hoạch bước tiếp theo. Ở trị an quân điên cuồng tìm kiếm khủng bố phân tử thời điểm cố ý ở dòng người chảy xiết ga tàu. Điện ngầm bại lộ hành tung, dẫn Gracie mắc câu, lại đả thương hắn lẫn vào bình dân đội ngũ nghênh ngang mà đi. Chỉ cần chung quanh người không liên quan quá nhiều, còn có bọn họ đục nước béo cò cơ hội, mà như vậy rõ ràng hành sự bất lực, Asa đại đế tự nhiên cảm thấy này tổng đốc vô dụng. Hơn nữa Gracie bị thương sau vô pháp tiếp tục công tác. Vô luận như thế nào cũng không giữ được hiện tại chức vị. Kỳ Thiên Âm vô tình kéo vô tội giả xuống nước, nhưng là hoàn thành lớn như vậy biến đổi một người đều không chết không thương cũng không hiện thực. Chỉ có thể đem hy sinh khống chế ở tối trong phạm vi nhỏ. Cùng Gracie cùng xuất hiện còn có đời tiếp theo Tổng đốc Ai Tư Lưu. Cho nên nàng mới có thể phát ra ảnh chụp muốn thất anh kiệt đều nhận thức. Để tránh đánh lên đem ngộ thương, thu được ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thất anh kiệt đang chuẩn bị làm sự. Lại xuất hiện ngoài dự đoán biến cố, Kỳ Thiên Âm sở tại ga tàu điện ngầm xuất khẩu có thể trông thấy non nửa cái ngân hàng đại môn. Giờ phút này, có mấy cái mặc cổ quái bài khi nam nhân phá khai máy móc bảo an xông vào. Mục đích không rõ, tạm dừng hành động, nàng bản năng ý thức được tình thế không đúng, quát bảo ngưng lại mọi người sau mới nghĩ đến vấn đề ra ở nơi nào. xông vào ngân hàng những thứ kia ra hỏa cũng mặc màu trắng anh túc chế phục. Cầm đầu nam nhân là cái đầu trọc, trên mặt thậm chí giam giữ miêu tả địa ngục hoa mặt nạ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không là Thất Anh Kiệt. Trong clip tuyên bố đối đế đô vạn nhân cảm nhiễm sự kiện phụ trách cái kia trùm thổ phỉ là trọc. Thập ca sở sắm vai, nhưng hắn không là tác chiến nhân viên, cho nên lần này hành động căn bản không ra. Phỏng chừng bây giờ còn ở cứ điểm ngủ đông, nhưng này đoàn xông vào ngân hàng nhân thân hình cùng kia đoạn uy hiếp trong clip xuất hiện Thất Anh Kiệt vô cùng tương tự, rõ ràng là cố ý vì này. Đát đát đát đát, theo khép chặt ngân hàng nội môn truyền đến nặng nề lại lưu loát đạn tiếng vang. Cơ hồ liên thành một mảnh, Kỳ Thiên Âm trong não chuyển mấy vòng, hiện thực kim dây cũng bất quá đi rồi ngắn ngủn tam hạ. Nhanh chóng chạy hướng góc xó thiếp tường đi trước xuất khẩu. Đó là trọng súng máy thanh âm. Ga tàu điện ngầm bình dân nhóm mờ mịt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm tạp âm bắt nguồn. Còn không biết phát sinh cái gì. Nhưng rất nhanh, đầu đường người phát hiện Govi ngân hàng tự động môn đình chỉ xoay tròn. Nội sườn trên thủy tinh đại phiến hắt vẩy đỏ tươi chất lỏng. A. Bình dân kinh hoàng tiếng thét chói tai đâm phá khung đỉnh. Tượng bị kinh động bầy cừu lãng đãng chạy trốn. Kỳ Thiên Âm chẳng sợ trước thời gian một bước dọc theo tường cũng không có thể theo xuất khẩu bài. Trừ đi, kẹp ở trong đám người nước chảy bèo trôi bị kéo vào phòng nội. Thật vất vả mới tránh ra. Hành động ngưng hẳn, sở hữu nhân mã lần trước đi tu được ngụy trang thành giống như thị dân phân tán ở các nơi. Thất Anh Kiệt không có bất luận cái gì dị nghị, tuy rằng không rõ ràng cụ thể chuyện đã xảy ra, nhưng giờ phút này chỉ cần vâng theo mệnh lệnh là tốt rồi. 3 giờ sau, đế đô ngoại bí mật cứ điểm, một chỗ tân trang kiến thiết kho hàng, Thất Anh Kiệt đã về đơn vị, Liên Broad đều tự mang một cỗ áp suất thấp ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy nàng miễn cưỡng cong cong khóe môi. Kỳ Thiên Âm kéo tóc giả lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái ngắn mao. Đi vào quá bậc thềm tiến vào tầng hầm ngầm, đã xảy ra chuyện ánh sáng mờ tối tầng hầm ngầm trên vách tường. U Lam màn ảnh đang ở hình chiếu đài truyền hình cắm bá khẩn cấp tin tức. Hôm nay buổi sáng 10:25, Govi Ngân hàng Đế Đô Tổng Hành gặp được cùng nhau đấu súng sự kiện. Băng theo dõi chung gây nhân viên đặc thù cùng vũ trụ cực đoan tổ chức màu trắng anh túc cực kỳ. Tương tự, mà này một tổ dệt ngày trước từng, theo không hoàn toàn công tác thống kê. Tập kích sự kiện làm cho 76 người đương trường tử vong. 134 người trọng thương, tinh tế trí tuệ sinh vật liên minh đối việc này vì tỏ vẻ mãnh liệt. Khiển trách vô luận như thế nào đổi đài. Từng cái kênh đều ở phát hôm nay này khởi tình linh xảy ra tập kích sự kiện. Ngôn Lăng điều giọng thấp lượng, hành động ngưng hẳn khi ta cách ngân hàng gần nhất, nghe thấy tiếng súng, cụ thể sao lại thế này? Kỳ thực không cần thuyết minh, đang ngồi chư vị bao nhiêu hiểu rõ hiện trạng, giết người, nhưng lại là cầm thương tập kích, tin tức thả ra băng theo dõi biểu hiện những thứ kia tập kích ngân hàng nhân thể thái đặc thù xuất. Hiện tại trong clip Thất Anh Kiệt cực kỳ tương tự, tuy rằng cẩn thận xếp cha có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng đối với chị An Quân mà nói, sở có chuyện đều là màu trắng anh túc làm. Hết chương.